Tên khốn nhà ngươi, cơ nhiên dám gạt ta. Chương 23, lên núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ta, ngươi, Lâm Uyển Di bối rối, không biết nên trả lời như thế nào cho tốt, nàng cúi đầu thành thật nói. Ta không biết, Duẫn Lam Thuần cảm thấy Lâm Uyển Di thực khả ái, trêu đùa nàng cũng là một loại hưởng thụ a. Duẫn Lam Thuần cười, một nụ cười thuần khiết. Duẫn Lam Thuần lại cúi xuống, hôn trán của Lâm Uyển Di ôn nhu nói. Nếu Di Nhi thích thì có thể gọi ta là Lam Thuần a. Lâm Uyển Di cảm nhận được sự ôn nhu của Duẫn Lam Thuần, ngây ngốc người, nàng không ngờ Duẫn Lam Thuần sẽ ôn nhu như thế. Duẫn Lam Thuần thấy Lâm Uyển Di ngây người, lại muốn trêu chọc nàng a. Duẫn Lam Thuần cúi xuống, chóp mũi chạm chóp mũi Lâm Uyển Di, cười lưu manh nói. Nếu không cũng có thể gọi ta là tướng công a. Lâm Uyển Di nghe Duẫn Lam Thuần đùa giỡn, lại một phen đỏ mặt, tim đập nhanh đến mức nàng sợ bị Duẫn Lam Thuần nghe thấy. Lâm Uyển Di nghĩ lại tại sao cứ ở gần hắn là nàng lại mặt đỏ tim đập. Lâm Uyển Di quyết tâm, vùng lên chiến đấu, chấm chấm, ngươi lại bắt nạt ta, chấm chấm chấm, ây ra, ta bắt nạt ngươi khi nào nha, ngươi, rõ ràng là đùa giỡn ta, chấm chấm chấm chấm, không có mà, ta đây là thật lòng. Duẫn Lam Thuần nói xong cảm thấy câu nói của cô có chút kỳ lạ, nhìn qua Lâm Uyển Di. Quả nhiên, nàng mặt đỏ như trái cà chua a. Duẫn Lam Thuần cười cười. Chấm chấm, ngươi lại đỏ mặt cái gì a, đi thôi. Duẫn Lam Thuần cũng không chờ Lâm Uyển Di trả lời kéo nàng đứng dậy. Lâm Uyển Di ngơ ngác hỏi, chấm chấm, đi đâu, lên núi chơi a, không phải phía sau tự có một ngọn núi sao? Nhưng là, trời đã tối rồi a, và lại nếu không về thì mọi người sẽ lo lắng cho ta. Duẫn Lam Thuần nhíu mày một chút, suy nghĩ xong, cười đến sáng lạn nói. Vậy đêm nay để ta bắt cóc ngươi đi. Đi thôi. Lâm Uyển Di không hiểu tại sao khi nhìn nụ cười của Duẫn Lam Thuần thì nàng cảm thấy thật ấm áp. Lâm Uyển Di cười đến ngọt ngào, gật đầu. Chấm chấm, được. Lâm Uyển Di nói nhanh hơn cả hành động, dù nói được nhưng nàng vẫn đang ngồi trên giường. Duẫn Lam Thuần nhìn Lâm Uyển Di, nở nụ cười lưu manh, bế nàng lên, sử dụng khinh công bay lên núi. Lâm Uyển Di nhìn Duẫn Lam Thuần, cô lại đỏ mặt. Chấm chấm, ngươi, bỏ ta xuống, ngoan, đừng quậy, ngã bây giờ. Trong giọng của Duẫn Lam Thuần có muôn phần sủng nịch, Lâm Uyển Di cũng không cãi lại, ngoan ngoãn dựa vào lòng Duẫn Lam Thuần mà hưởng thụ hơi ấm. Lên núi, Duẫn Lam Thuần quan sát tìm được một đồng cỏ rộng, bế Lâm Uyển Di đến đó, đặt nàng xuống, nằm bịch xuống bãi cỏ than thở. Chấm chấm, ngươi thật nặng chết ta a, ngươi, rõ ràng là ngươi chủ động bế ta. Chấm, bây giờ lại không nói lý. Duẫn Lam Thuần cười, mèo nhỏ nổi giận rồi a, ngoan ngoãn đừng làm rộn. Hừ, Duẫn Lam Thuần hưởng thụ không khí trong lành, nhìn lên bầu trời đầy sao, chỉ lên trời. Chấm chấm, ngươi xem, hôm nay trời rất đẹp a, ở thành phố có muốn cũng không thể ngắm nhiều sao như ở đây đâu. Thành phố là gì? Ách, ta nói nhầm, nằm xuống hưởng thụ trong lúc có thể đi. Lâm Uyển Di tuy rất tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Duẫn Lam Thuần. Ngắm sao một lúc, Lâm Uyển Di kéo vạt áo Duẫn Lam Thuần. Ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe đi. Người là tiểu hài tử sao? Nghe Duẫn Lam Thuần trêu chọc, Lâm Uyển Di chu môi. Tên đáng ghét, thấy bộ dạng đáng yêu của Lâm Uyển Di, Duẫn Lam Thuần lại trêu chọc, chấm chấm, thôi được, hôn một cái ta sẽ kể cho ngươi câu chuyện độc nhất vô nhị a. Lâm Uyển Di lại ngượng ngùng, nàng chính là chưa bao giờ chủ động hôn Duẫn Lam Thuần, mặc dù nàng cảm thấy việc hôn hắn cũng không đáng ghét lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển Di lấy cớ vì tò mò câu chuyện nên mạnh bạo hôn phớt qua môi Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần lại nở nụ cười gian, chấm chấm, ai nha, ta chỉ bảo ngươi hôn, không hôn vào má mà lại vào môi, ngươi là có tâm với ta, chấm. Lâm Uyển Di biết mình mắc bẫy, lại đỏ mặt, nàng kéo vạt áo Duẫn Lam Thuần, giọng lý nhí, chấm chấm, kể đi. Duẫn Lam Thuần cười khẩy, bắt đầu nhớ lại các câu chuyện cổ tích. Duẫn Lam Thuần chỉ lên hai ngôi sao trên trời, chấm chấm, Di Nhi, ngươi có thấy hai ngôi sao sáng kia không? Lâm Uyển Di gật gật đầu, Duẫn Lam Thuần cười cười. Chấm chấm, tên hai ngôi sao đó là Ngưu Lang và Chức Nữ. Từ rất lâu trước đây có một chàng trai chăn bò trẻ tuổi tên là Ngưu Lang. Trong một lần vào rừng thì thấy được cảnh các nàng tiên xinh đẹp đang tắm trong hồ. Nhờ sự ủng hộ của người bạn đồng hành là con bò được, chàng đã đem váy áo của các nàng giấu đi. Các nàng tiên không tìm thấy váy áo liền cử người em út xinh đẹp nhất, đó là Chức Nữ, đi lấy váy áo trở về. Ngưu Lang cảm thấy Chức Nữ vô cùng xinh đẹp, liền cầu hôn. Ngưu Lang đã thấy được cơ thể trần tục của Chức Nữ nên nàng đành chấp nhận lời cầu hôn, trở về làm vợ chàng. Hai người thế nhưng sống rất hạnh phúc, Thiên hậu, mẹ của chức nữ, cảm thấy Như Lang không xứng với chức nữ, đành ép buộc nàng trở về công việc dệt vải, công việc mà nàng đã bỏ dở từ khi lấy chồng. Khi chức nữ bỏ đi, nàng để lại một chiếc lược. Như Lang thấy chiếc lược, vì chức nữ, chàng liều một phen lên thiên đình. Thiên hậu tức giận, biến chàng trở thành người chăn bò trên thiên đình. Như Lang và chức nữ ở đối diện nhau, nhưng cách một dòng sông ngân rộng lớn. Chức nữ ngày ngày dệt vải với nét mặt buồn bã, Như Lang thì ngày ngày thổi tiêu để tưởng nhớ chức nữ. Lũ quạ bay ngang thì thấy cảnh thê lương như thế. Chúng bèn nối đuôi nhau, thành một cây cầu, gọi là cầu Ô Kiều. Như Lang và chức nữ thường hay gặp nhau ở trên cầu. Ngọc Hoàng phát hiện, hắn tuy cảm thấy thương xót cho hai người nhưng sợ làm thiên hậu tức giận. Hắn liền ra lệnh, mỗi năm Như Lang và chức nữ chỉ có thể gặp nhau một lần. Duẫn Lam Thuần đang kể, xoay qua nhìn Lâm Uyển Di. Hốc mắt nàng đã đỏ, mơ hồ còn có nước mắt. Duẫn Lam Thuần hoảng sợ, đưa tay lau đi. Ngươi đừng khóc, lúc nãy còn rất tốt. Sao bây giờ lại khóc rồi? Họ thật đáng thương, dỗ dành một lát, Lâm Uyển Di mới trở lại bình thường. Mặt trời bắt đầu nhô lên, Duẫn Lam Thuần ngồi dậy, Lâm Uyển Di cũng thế. Hai người cùng ngắm mặt trời mọc, bỗng giọng nói Lâm Uyển Di vang lên. Lam Thuần, ta muốn nghe ngươi hát. Duẫn Lam Thuần nghĩ, bắt đầu hát. Ai muốn thì có thể vừa nghe nhạc vừa đọc truyện. Tên bài hát là, Nhất Định Phải Yêu Em. Điền Nhất Long, tuy chúng ta quen biết nhau một thời gian ngắn, nhưng tôi đã thầm lặng yêu em rồi. Sự ngây thơ và ngốc nghếch của em khiến tôi mong nhớ. Em chính là thiên thần trong giấc mộng của tôi. Tôi biết em là một cô bé hiền lành và dịu dàng. Tôi thật lòng muốn sánh bước cùng em. Nếu như có thể, tôi sẽ đến và yêu em. Thật lòng tôi muốn nói với em rằng, tôi yêu em đến khi hoa nở và con chim biết hát. Yêu em đến khi Như Lang, chức nữ phải động lòng tán thành. Yêu em đến khi hoa tàn, chim thành đàn vây quanh chúng ta. Yêu đến khi mọi chiếc cầu vòng đều hiện ra vẻ đẹp của em. Tôi yêu em cho đến khi biển cạn đá mòn mãi không hối hận. Yêu em cho dù là kiếp sau thì tôi cũng không hối hận. Tôi muốn hát lên ca khúc này cho người tôi yêu. Hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tôi yêu em, hát xong, Duẫn Lam Thuần cảm thấy có cái gì đang đè nặng lên vai cô, thì ra là Lâm Uyển Di, nàng ngủ quên mất rồi. Duẫn Lam Thuần cười sủng nịch nhìn Lâm Uyển Di. Đứa ngốc, lời tác giả, bài hát này là ta vô tình kiếm được, thấy hợp với hoàn cảnh của hai bé nên thêm vào. Nghe rất hay, chương này rất ngọt phải không? Bây giờ ta có thể tìm thấy chuyện trên Google. Tùng bông, cảm ơn các ngươi chân thành cảm ơn. Chúc các ngươi đọc truyện vui vẻ. Có gì muốn nói hoặc hỏi thì cứ CMT, cách chương.